đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 689, chương 689, cùng kỳ. 4 càng cầu đặt mua. Hai tên Hồng Liên tu hành người bay thấp cất cánh. Hướng Dự Châu phụ cận rừng cây bay đi. Rơi tại trên ngọn cây. Bí mật quan sát cùng kỳ. Cùng kỳ bề ngoài giống lão hổ. 100 mét chi trưởng. Dài có một đôi cánh. Thân thể khổng lồ biểu lộ ra lực lượng của nó. Cho dù là Hồng Liên sứ giả. Cũng không dám khinh thường nó thực lực. Tường thành sụp đổ một giây lát ở giữa. Bình chướng mở ra. Cùng kỳ bay lên. Ở phía trên không ngừng đụng chạm lấy bình chướng. Oanh! Oanh! Liên tục mấy lần va chạm. Kia bình chướng phá có chút muốn vỡ vụn ý tứ. Kim Liên giới người rất yếu. Nhìn xem tư thế. Đơn cùng kỳ hung thú liền đầy đủ hắn nhóm nhận. Ngươi nói nếu là không cho Thiên Vũ Viện truyền. Lại tin tức tốt biết bao nhiêu. Ngươi ta hợp lực nghĩ biện pháp giết chết kia tên Cửu Diệp. Giữ vững Hắc Thủy Huyền Động cùng Vô Tận Hải. Lợi dụng phù văn. Ta nhóm tại nơi này chẳng phải là lão đại rồi. Không có khả năng. Người nơi này nghiên cứu ra một bộ tân tu hành lý luận. Tên là Trảm Liên Trùng Tu Pháp. Cho dù ta nhóm không lợi dụng phù văn dẫn dụ hung thú. Hắn nhóm sớm tối cũng sẽ đạt tới Cửu Diệp. Nói cũng đúng. Khương Văn Hư Cửu Diệp đều không được. Lại huống chi ta nhóm. Hai người tiếp tục xem hướng thành trì phương hướng. Cùng kỳ vỗ cánh. Nhìn đến thành bên trong tu hành người liền giống như là nhìn đến mỹ thực. Lại lần nữa nhào tới. Bình chướng dập dờn ra gợn sóng. Thành bên trong tu hành người một chàng thốt lên. Mấy nguyên thần cấp tu hành người bay lên. Như lâm đại địch. Ta nhóm đi cửa đông. Cùng kỳ đi qua. Hai người nhìn nhau gật đầu. Hướng ngoài cửa đông tham thiên thụ mộc bay đi. Không bao lâu. Liền tới đến lâm gian. Rơi tại trên ngọn cây. Tiếp tục bí mật quan sát. Nhanh chóng phá bình chướng. Giết nhiều điểm người. Vì Cố Minh báo thù. Hai người nhìn về phía thành bên trong. Liền giống như là thời La Mã cổ đại sân khấu bên trên. Quan sát trong sân đấu tranh đấu quần chúng. Hắn nhóm thích huyết tinh. Thích tàn sát. Cùng kỳ mỗi một lần va chạm. Đều sẽ để cho hắn nhóm lộ ra một lần nụ cười hài lòng. Một ngày có tu hành người tới gần. Đều sẽ bị cùng kỳ đánh bay. Cùng kỳ nhìn dị thường hung mãnh. Cho dù là Cửu Diệp cũng không dám khinh thường cái này hung thú. Theo cùng kỳ dã man va chạm. Bình chướng vỡ vụn. Thành bên trong tu hành người có thể làm cũng chỉ có. Chạy trốn. Cùng kỳ giống như là sói hoang xông vào bầy cừu. Hưng phấn nhào về phía tu hành người. Lợi chảo vỗ. Liền có mấy danh tu hành người bị vỗ trúng. Hộ thể cương khí mảy may ngăn không được đây tuyệt đối lực lượng. Lập tức bay tứ tung. Ném thành trọng thương. Cùng kỳ một cái thân vị quét ngang. Chính là vài tòa công trình kiến trúc sụp đổ. Điên cuồng tàn phá bừa bãi Dự Châu thành. Giết. Nhanh điểm giết. Đáng thương bọn bò sát các ké. Kim Liên giới có thể tồn tại cho tới hôm nay. Thật là một cái kỳ tích. Không chịu nổi một kích. Ta cược cùng kỳ hai cái thời gian có thể giết sạch hắn nhóm. Người đây, không cần hai cái thời gian. Nhìn điệu bộ này, nhiều lắm là một canh giờ. Hai người khóe miệng móc ra cười lạnh. Phi thường hài lòng cùng kỳ biểu hiện. Tựu tại hai người một bên xem náo nhiệt. Một bên diễu cợt thời điểm. Hắn nhóm cảm giác được trên đỉnh đầu có người. Hai người bản năng ngẩng đầu. Đó là cái gì? Hắn nhóm nhìn đến một vị lão giả đứng tại một đầu tướng mạo hung tàn tọa kỵ phần lưng. Xuyệt, hẳn là đại viêm tu hành người đi tìm cái chết. Ta cược hắn hai cái hiệp chết mất. Ta cược bốn cái hiệp. Thành giao, nhưng mà, hai người vừa nói dứt lời. Trên trời con vật cưỡi kia ngừng lại. Lại không bay về phía trước. Hai người không biết rõ kia tọa kỵ vì cái gì dừng lại. Ngay sau đó. Hắn nhóm nhìn đến tọa kỵ cái mũi giật giật, hướng phía dưới lao xuống, bị phát hiện, là am hiểu khứu giác tọa kỵ, đi mau, hai người lập tức chìm xuống, từ ngọn cây trượt xuống. Đáng tiếc là, hắn nhóm thế nào khả năng nhanh hơn được bệ ngạn, đứng tại bệ ngạn phía trên Lục Châu cũng ngay tại kỳ quái bệ ngạn vì cái gì đột nhiên dừng lại. Làm hắn nhìn đến trên ngọn cây hai tên lén lén lút lút tu hành người thời điểm. Liền không chút do dự hạ lệnh lao xuống. Oanh, bệ ngạn trực tiếp rơi tại rừng cây ở giữa. Ngăn trở đường đi của hai người. Hai người trong lòng giật mình. Ngẩng đầu nhìn về phía kia bệ ngạn phần lưng tu hành người. Lão tiên sinh ngài đây là muốn làm cái gì? Một người trong đó cưỡng ép ức chế nội tâm kinh ngạc nói ra. Lục Châu vuốt râu quan sát hai người. Nói ra, hung thú xâm nhập nhân loại thành trì. Vì cái gì khoanh tay đứng nhìn? Lão tiên sinh, cái này hung thú tên là Cùng Kỳ. Cực kỳ hung tàn, cũng không phải là đồng dạng tu hành người có khả năng đối phó. Ta nhóm cũng bất lực. Có lão phu tại, không cần sợ hãi. Theo lão phu vào thành hàng phục này thú. A, hai người nhất kinh. Đi, Lục Châu cưỡi bệ ngạn. Hướng Dự Châu đi tới. Có bệ ngạn tại, hai người muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Đành phải theo sau lưng Lục Châu. Cùng vào thành, hai người nháy mắt cho nhau. Đi xem một chút cũng tốt. Nhìn xem lão già này là thế nào bị Cùng Kỳ đập chết. Vừa vào Dự Châu thành. Thành trung thượng không? Cùng Kỳ cùng hai tên bát diệp cao thủ ngay tại kịch đấu. Mạn thiên cương khí giao thoa. Vừa đi vừa về lượn vòng. Kim quang lóng lánh trưởng ấn hoa mắt. Lục Châu vuốt râu ngẩng đầu. Nói ra, cái này Cùng Kỳ xuất hiện bao lâu? Hồi lão tiên sinh, ta nhóm cũng là vừa tới. Thành bên trong thương vong nhiều ít. Vừa phá bình chướng, thương vong không nhiều. Lục Châu nhẹ gật đầu. Tới xem như kịp thời. Nói chuyện ở giữa, hai tên bát diệp bị Cùng Kỳ cánh đánh bay. Hướng xuống rơi xuống. Oanh, oanh, đem kiến trúc đập ngã. Hai tên hồng liên tu hành người lộ ra hưng phấn chi sắc. Lúc này, bốn phương tám hướng tu hành người đằng không mà lên. Cơ hồ mấy trăm người. Bao bọc vây quanh Cùng Kỳ. Cần gì chịu chết đâu. Vì cái gì không đào mạng. Hai người có chút không hiểu những người tu hành này phương pháp. Lục Châu lại lần nữa quay đầu nhìn hai người một mắt. Ngao bệ ngạn đồng dạng quay đầu. Nhe răng gọi một tiếng. Hai người câm như hến. Cùng Kỳ càng đánh càng hăng. Nhìn đến nhiều như thế tu hành người xuất hiện. Hưng phấn dị thường. Lông đứng thẳng. Hướng bốn phía tu hành người nhào tới. Toàn bộ tu hành người bắt đầu điên cuồng phóng thích đao cương kiếm cương. Cùng Kỳ xông ra một vòng. Mười mấy tên tu hành người bay ngược ra ngoài. Chúng tu hành giả cực kỳ hoảng sợ. Cái này so man điểu mạnh quá nhiều. Chuẩn bị. Lại đến. Ra lệnh một tiếng. Tu hành đám người điên cuồng công kích. Cùng Kỳ nhìn đến hạ lệnh chủ nhân. Miệng há mở. Đạp không hướng kia người nhào tới. Hai tên bắt diệp đằng không mà lên. Pháp thân cỗ hiện. Hướng Cùng Kỳ công kích mà đi. Oanh. Gần như đồng thời bắn chúng Cùng Kỳ thân thể. Cùng Kỳ rốt cuộc hướng sau bay mấy mét. Bị đau. Thân thể quét ngang. Đuôi quét ngang. Quét đến hai tên bát diệp pháp thân. Hai người lại lần nữa bay ngang ra ngoài. Chênh lệch quá lớn. Nhìn đến đây. Lục Châu không lại chờ. Trầm giọng nói. Nhiệt xúc. Hắn đứng tại bệ ngạn phía trên. Khúc cánh tay hướng thiên. Một trưởng vỗ ra. Năm ngón tay hiện lam quang. Đại vô úy ấn hướng trên bầu trời bay đi. Lam trưởng dùng tốc độ như tia chớp. Bắn trúng Cùng Kỳ. Cùng Kỳ sau bay 10 mét. Lăng không mà khởi Dự Châu tu hành đám người. Đều bị cái này một trưởng hấp dẫn. Theo trưởng thế bay tới phương hướng nhìn sang. Cùng lúc đó, một trưởng đánh xong. Sau lưng hai tên hồng liên tu hành người. Gần như đồng thời nghẹn ngào. Lam trưởng, Lục Châu quay đầu lại. Nhíu mày, trong lòng có số, quay đầu nhìn về phía thiên không. Lúc này phía trên toàn bộ tu hành người nhìn đến đứng tại bệ ngạn phía trên lão giả. Cung nghênh cơ tiền bối. Lục Châu vuốt râu nói. Thiên Tông Nam Cung vệ. La Tông Phong nhất chỉ. Cơ tiền bối xin phân phó. Cái này hai tên bát diệp. Chính là đến từ Vân Thiên La Tam Tông bên trong. Thiên Tông cùng La Tông Tông chủ. Coi chừng hai người này. Hắn nhóm nếu là trốn, lão phu duy người nhóm là hỏi. Lục Châu nói ra, vâng, Nam Cung Vệ cùng Phong Nhất chỉ nhìn về phía hai người kia. Nhẹ hừ một tiếng, rơi xuống, một trái một phải, hàng phục không cùng kỳ, còn nhìn không được người. Hai người kia một mặt mờ mịt, giả vờ như dáng vẻ vô tội. Hai vị tiền bối, có phải là tính sai? Ta nhóm hẳn là đồng tâm hiệp lực đối phó cùng kỳ. Cơ tiền bối có lệnh, hai người ngậm miệng, Nam Cung Vệ nói ra, từ xưng hô bên trên, hai người giật mình nhất kinh. Lão giả này là Ma Thiên Các tổ sư gia. Cùng lúc đó, Lục Châu đạp không hướng bên trên, bay đến không trung, chắp tay lơ lửng, những người khác lui ra, bảo hộ thành trì là được, còn lại giao cho lão phu. Vâng, chúng tu hành giả chăm miệng một lời. Lục Châu ánh mắt như lửa, nhìn chằm chằm kia cùng kỳ, hắn đang nghĩ, muốn hay không quả quyết lưu lát điểm sử dụng chí mệnh nhất kích. Cung kỳ bị Lục Châu đánh lui về sau, ngay lập tức khóa chặt Lục Châu. Xúc sinh này giống như rất thích sức chiến đấu cao đối thủ. Cung kỳ không tiếp tục để ý cái khác tu hành người. Đạp không hướng Lục Châu đánh tới. Lục Châu lại lần nữa nhấc trưởng. Kim trưởng hiện ra một chút lam quang. Đánh ra, cung kỳ chỉ là dừng lại. Lại triệt tiêu cái này một trưởng. Tiếp tục đánh tới. Lục Châu nhíu mày. Hạ phương Nam Cung Vệ cùng Phong Nhất chỉ thấy thế, lên tiếng kinh hô, tiền bối, kia hai tên Hồng Liên tu hành người mắt hiện dị sắc, nắm chặt quyền đầu, mắt thấy cùng kỳ tốc thẳng vào mặt, phổ hiện sắc thân, ví như quang ảnh, phổ hiện hết thảy, mà tại tam muội, vắng lặng không động, pháp diệt tận trí thần thông, Lam Liên nở rộ, cách càng gần, gặp phải tổn thương liền càng lớn. Thiên mặc một dạng lam liên hoa phủ đầy dự châu thành thiên không. Đám người xôn xao, không hổ là đương thời đệ nhất cửu diệp. Xinh đẹp, dự châu có hy vọng. Nhưng mà Nam Cung Vệ bên cạnh kia tên Hồng Liên tu hành người không quên dội nước lạnh. Lẩm bẩm một câu, hiện tại cao hứng quá sớm. Cung kỳ thật không đơn giản. Đúng là như thế, cung kỳ bị lam liên diệp đánh bay sau đó. Chỉ là kêu thảm một âm thanh. Hướng phía dưới rơi mấy mét, lại một lần nữa điều chỉnh tư thái. Ánh mắt hung ác mà nhìn chằm chằm vào Lục Châu. Lục Châu khẽ nhíu mày. Vừa rồi kia một chiêu, dùng một phần tư phi phàm lực lượng, lại chỉ là vết thương nhẹ hắn. Thôi, lật tay lại, một chương chí mệnh nhất kích tạp xuất hiện. Lúc này vang lên bên tai nhắc nhở. Đinh, đã vết thương nhẹ mục tiêu cùng kỳ. Mục tiêu có thể hàng phục thành vì tọa kỵ. Có thể hàng phục thành tọa kỵ. Cái này, Lục Châu nhìn thoáng qua trong lòng bàn tay chí mệnh nhất kích. Xác định cho lão phu tìm nan đề. Cái này xấu cái này hung tọa kỵ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.